Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, trừ đồ dùng vệ sinh cá nhân, quần áo mặc trên người, đồ dùng đặc biệt, thuốc men, những thứ khác đều không được mang. Ngách Quân mang đến mấy cái giỏ. Những thứ muốn mang thì bỏ vào giỏ, những thứ khác bỏ vào vali hành lý. Chúng tôi sẽ nhờ tổ chương trình mang về cho người đại diện của các bạn. Nghe đến đây, biểu cảm của mọi người đều thay đổi, không tình nguyện mở vali hành lý ra lựa chọn kỹ càng. Quần áo cũng không được mang sao? Lâm Như Hàm nhỏ giọng hỏi. Áo ngủ cũng không được. Chúng tôi sẽ phát quần áo. Hách Quân nói. Huấn luyện viên, đồ trang điểm có được mang không? Phạm Hân cẩn thận hỏi. Tổ chương trình đã bàn bạc với Hách Quân trước đó. Dù sao cũng là lên chương trình, hy vọng có thể cho họ giữ lại một ít đồ trang điểm. Đơn giản thì được. Kem nền son môi gì đó, mấy thứ cầu kỳ như lông mi giả, phấn má thì đừng để tôi thấy. Vâng ạ, Phạm Hân vui vẻ, cô ta vẫn tự tin vào mặt mục của mình. Tần Án thì đơn giản, ngoài mì gói ra, cô không mang nhiều đồ lắm. Sau khi thu dọn đồ đạc vào giỏ, trong vali chỉ còn lại mì gói và vài bộ quần áo. Cô chỉ mang có chừng này đồ thôi à? Hách Quân đi tới quan sát, có chút nghi ngờ. Trong giỏ của cô có gì vậy? Tần Án chỉ có thể lần lượt giải thích, đây là quần áo mặc trên người, đây là đồ dùng vệ sinh cá nhân, đây là thuốc men, miếng lót giày. Cô thật sự chỉ mang có chừng này đồ thôi à? Hách Quân khá bất ngờ, Tần Án thậm chí còn không mang nhiều đồ trang điểm, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc mọi người sẽ lựa chọn đồ đạc rất lâu. Tần Án thành thật gật đầu, đến bộ đội, chắc chắn có nhiều thứ không được mang mà, tôi nghĩ nên mang đơn giản thôi. Ha ha, huấn luyện viên chắc không biết đâu, Án tỷ đi đảo cũng thế. Tôi lại được ngắm mặt mộc của vợ rồi, được rồi. Hách Quân nhìn rồi đi đến chỗ khác, mọi người nhanh tay lên, Tân Án thu dọn xong rồi kìa. Tân Án, huấn luyện viên, đừng tâng bốc tôi, đừng kéo thù hận cho tôi có được không? Những người khác nghe xong liền nhanh chóng hơn, vất vả lắm mới thu dọn xong, mỗi người cầm giỏ đồ xếp hàng nhận quân phục, sau đó được hướng dẫn cách mặc. Cả buổi sáng bận rộn, cuối cùng cũng được về ký túc xá nghỉ ngơi. Phù, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cả buổi sáng đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên. Lâm Như Hàm thở dài nói, đúng vậy, còn phải phát sóng trực tiếp nữa, tôi cứ không nhịn được mà nhìn vào ống kính, bị huấn luyện viên lườm bao nhiêu lần rồi. Dương Vũ Tình cũng buồn rầu nói, nhưng tôi quen biểu diễn trên sân khấu rồi, quen nhìn ống kính rồi, không sửa được ngay. Làm gì đấy? Mau thay quần áo rồi ra tập trung. Giọng Hách Quân vang lên ngoài cửa, dọa mọi người giật mình, vội vàng thay quần áo. Quân phục không phải dễ mặc, phải thắt lưng, đội mũ, giày cũng phải tự đục lỗ xỏ dây. Nhưng với Tân Án thì không khó lắm, dù sao giáp trụ thời cổ còn khó mặc hơn nhiều. Tân Án nhanh chóng mặc xong theo chi nhớ, quay đầu lại thấy Tần Toàn đang luống cuống xỏ dây giày, liền đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy. Tần lão sư, chỗ này chị xỏ sai rồi, để em giúp chị. Tần Án nói, Tần Toàn ngẩn người, có chút xấu hổ. À, cảm ơn cô. Cô ấy hy vọng thuộc tính ngốc nghếch của mình không bị phát hiện. Phạm Hân ở bên cạnh thấy Tần Án đang giúp Tần Toàn xỏ dây giày, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, sao Tần Án cứ thích đối đầu với mình thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Án giúp Tần Toàn xỏ xong dây giày, đang chuẩn bị đứng dậy, phát hiện Lâm Như Hàm đang nhìn mình với ánh mắt khao khát, lại nhìn dây giày lộn xộn của cô ấy. Ếch, được rồi, Tần Án đành phải giúp Lâm Như Hàm xỏ lại dây giày. Cảm ơn cô, Lâm Như Hàm nhỏ giọng nói. Chờ đã, tôi có thể gọi cô là Án Án được không? Tôi lớn tuổi hơn cô một chút, gọi cô là Án tỷ cứ thấy kỳ kỳ. Tùy cô thôi, Tần Án không để ý lắm, dù sao Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh đều lớn tuổi hơn cô, gọi vậy quen rồi. Cửa phòng bật mở, Hách Quân xuất hiện ở cửa. Còn lề mề chưa xong à, không ra ngay thì mỗi người chạy 10 vòng. Cách chương.